Chương 8. Biến thân, giờ giặc đệ cả. Cầu đầu. Doanh gì ổ em mạ dìn hơi không khống chế được, trọng trọng rơi trên mặt đất. May mắn chính là, dù họ mì kỹ thuật điều khiển rất tốt. Nằn mấy người, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Ổn định em mạ dìn phía sau, nằn ba người từ bên trong đi xuống. N rơi xuống đất trong nháy mắt, nằn ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Trung quanh hắn, lúc này đang tại tuyết rơi. Thế nào lại là tuyết nạn âm thầm một tiếng? Căn cứ vào nguyên bản kịch bản, lần thứ hai xuyên qua thời không hắn không phải đi tới cổ đại sao hệ thống. Đây là cái tình huống gì nạn dùng ý niệm vấn đạo. Nếu như nói đánh dấu hệ thống là hắn đệ nhất kim thủ chỉ. Như vậy, biết do kịch bản chính là của hắn đệ nhị kim thủ chỉ. Lợi dụng kịch bản phát triển, hắn có thể sớm tiếp cận những cái kia nhân vật đặc biệt tiến hành đánh dấu. Nhưng là bây giờ, sự tình cũng không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Hồi ký chủ, hiệu ứng hồ điệp. Đánh dấu âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. Hiệu ứng hồ điệp đúng vậy, túc chủ. Đánh dấu hệ thống giải thích nói, bởi vì túc chủ đến, dẫn đến cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới xảy ra một ít thay đổi. Túc chủ biết bên trong nội dung cốt truyện, có một chút tiểu kịch bản sẽ từ vốn có bên trong nội dung cốt truyện tiêu thất hoặc phát sinh biến hóa. Bất quá, hạch tâm kịch bản cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Nghe được đánh dấu hệ thống giảng giải, nắn nhẹ nhàng thở ra. Hạch tâm kịch bản sẽ không nhận thay đổi là được. Khác tiểu kịch bản phát sinh biến hóa, nạn cũng không phải đặc biệt để ý tê, lạnh quá ác nạn cùng đánh dấu hệ thống đối thoại lúc, bên cạnh truyền đến tổ kỳ họa xảo gỗ run lẩy bẩy âm thanh. Liên su qua mi, đều rụt cổ một cái. Trung quanh bọn hắn, hạ xuống lấy tuyết lông ngỗng. Nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống đến giá trị âm, người trưởng thành đều không thể tiếp nhận, huống chi nàng một thiếu nữ. Nạn, ngươi... Ngươi không lạnh sao? Tổ kỳ họa xảo gỗ một bên dậm chân vừa hỏi. Hắn phát hiện nạn đứng tại chỗ, vờ ơ ý ma không có biến hóa chút nào. Không chỉ là hắn, liền xù cỏ mì cũng là một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Cái này không rõ lai lịch nạn, thật sự là rất cổ quái cùng thần bí. Nạn lắc đầu. Tiếp đó ánh mắt bốn phía quan sát, cách đó không xa một cái biển quảng cáo gây nên chú ý của hắn. Thời gian là 2017. Ngày tháng này, quả nhiên là đi tới ca mẹn di đờ biểu thế giới. Nặn, chúng ta trước tiên tìm một chỗ đợi A tổ kỳ hỏa xảo gỗ mở miệng nói, chung quanh thật sự là quá lạnh, tiếp tục như vậy, sẽ chết có người. Dù họ mì không nói gì, khuôn mặt nhỏ lại đông tái nhợt. Nặn gật gật đầu, ba người hướng về trước mặt đường đi đi đến. Còn không có hành tẩu vài phút, nặn ba người cước bộ cùng nhau một trận. Bọn hắn ngay phía trước, xuất hiện một cái thân trên băng lam hạ thể xám trắng quái vật. Giống nhìn thấy nạn ba người lúc, nó phát ra một đạo trầm thấp tiếng giống. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp băng lam quái vật, hướng về bọn hắn chậm rãi đi tới. Theo quái vật tới gần, nhiệt độ chung quanh lần nữa giảm xuống. Smash. Cả mẹn gì đờ biểu trong thế giới đặc hữu quái vật. Từ trên người nó khí tức đến xem, nó thuộc về hàn băng Smash. Kịch bản lại lần nữa phát sinh thay đổi nhỏ sao nạn âm thầm nói nhỏ. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, nhưng không có một đoạn như vậy. Bây giờ gặp phải quái vật, chỉ có thể chứng minh kịch bản lần nữa phát sinh biến hóa. Nặn, sao gô, các ngươi đi trước. Dù họ mì lấy ra phỉ ạt điện thoại, lớn tiếng nói. Siêu đang khi nói chuyện, dù họ mì bỗng nhiên bóc cỏ. Một tia sáng, từ phỉ ạt điện thoại súng ngắn hình thức bên trong bắn ra. Phanh một vành lửa, tại hàn băng sờ mạt trên thân xuất hiện. Nó đi lại cước bộ, bỗng nhiên một trận. Giống chịu đến công kích. Hàn băng sở mà phát ra tức giận tiếng kêu. Nó rội ra vô cùng sắc bén bàn tay, trên bàn tay có đạn khối băng đang ngưng kết. Hàn băng sở mà đống nhiên phất tay, hướng về sủ cỏ mì công kích qua. Những cái kia khối băng đạn tốc độ phi hành, nhanh như thiểm điện sủ cỏ mì đứng tại chỗ, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác mình eo ở giữa căng thẳng. Sau một khắc, cơ thể vờ ơ ý ma bay trên không đứng lên. Nàng hiếu kỳ mở to mắt. Lại phát hiện mình đã lui về sau 5-6 mét xa. Phanh phanh phanh nàng vị trí, tóe lên một mảnh nước tuyết. Xuyên thấu qua bông tuyết nhìn lại, phiến đá mặt đất đều xuất hiện mấy cái hố. Nếu là bị công kích được trên thân, tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Dù họ mì nghĩ mà sợ đồng thời, càng phi thường kinh nghi. Lấy quái vật kia tốc độ công kích, người bình thường căn bản là không tránh thoát. Nàng đến cùng là thần thánh phương nào sủ họ mì trong lòng, càng hiếu kỳ hơn. Đồng nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại bỗng nhiên đỏ lên. dù cỏ mì đột nhiên phát hiện, eo của mình đang bị nạn ôm lấy. Mà chính nàng, nhưng là ôm thật chặt nạn. Sửng sốt một chút, nàng vội vàng buông giặc nạn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đỏ chảy máu. Nạn, Sago, chúng ta mau trốn hoàn hồn sau đó, dù cỏ mì vội vàng nói. Trốn vì sao phải trốn? Nạn đứng tại chỗ, khỏe miệng hơi hơi câu lên. Dù cỏ mì,